Người giàu là những người luôn biết đón nhận. Người nghèo là những người không biết tận dụng cơ hội. Có nhiều lý do khiến người ta tỏ ra nghi ngờ và thiếu mạnh dạn trong việc tận dụng những cơ hội xảy đến với mình. Nhiều người tự cảm thấy mình không xứng đáng. Hội chứng này rất phổ biến trong xã hội của chúng ta. Tôi đoán là có tới hơn 90% cá nhân trong thâm tâm nghĩ rằng mình chưa giỏi lắm. Suy nghĩ đó xuất phát từ đâu? Thông thường là từ trong tâm thức, nghĩa là bắt nguồn từ sự định hình suy nghĩ của chúng ta. Đối với đa số chúng ta, thì suy nghĩ đó xuất phát từ việc phải nghe 10 câu, bạn làm sai rồi, cho mỗi câu bạn làm đúng. Cho dù cha mẹ luôn hết lòng giúp đỡ, nhưng nhiều người trong số chúng ta vẫn thường có cảm giác không thể liên tục đáp ứng được những kỳ vọng của họ. Thế nên chúng ta cứ luôn thấy mình chưa đủ giỏi để có thể nhận được lời khen tặng. Bên cạnh đó, rất nhiều người lớn lên bằng sự trừng phạt. Tức là nếu bạn làm sai điều gì, bạn sẽ bị phạt. Nếu không phải bị cha mẹ phạt, thì thầy cô sẽ phạt. Đối với đại đa số những người trưởng thành, cảm giác bị trừng phạt đã ăn sâu đến nỗi. Nếu không có ai phạt họ khi họ mắc sai lầm, hay chỉ vì chưa đạt đến độ hoàn hảo, họ sẽ tự phạt mình một cách vô thức. Lúc nhỏ hình thức phạt chỉ là còn hư quá sẽ không được ăn kẹo. Giờ đây sự việc này có thể tồn tại dưới dạng bạn kém quá nên sẽ không thể kiếm được nhiều tiền. Việc nhiều người gặp khó khăn trong động tác đón nhận cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Tâm trí đã được định hình của họ giống như một ngăn hồ sơ chứa đầy những sự việc cũ xưa trong quá khứ, với ý nghĩa đã bị cảm nhận chủ quan thay đổi ít nhiều, hòa trộn vào những câu chuyện đầy kịch tính và thảm họa. Trên thực tế, việc bạn cảm thấy xứng đáng hay không không phải là vấn đề. Bạn vẫn có thể giàu lên theo một cách khác. Rất nhiều người giàu không cảm thấy xứng đáng. Thật ra một trong những động lực chính thúc đẩy người ta làm giàu là vì họ muốn chứng tỏ bản thân và giá trị của họ. Việc làm giàu chỉ để chứng tỏ giá trị bản thân có thể sẽ không khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Nên tốt hơn cả là bạn hãy làm giàu vì những lý do khác. Chỉ có điều bạn cần nhận ra rằng cảm giác không xứng đáng của bạn sẽ không ngăn cản bạn hướng đến việc làm giàu. Dựa trên một quan điểm khắt khe về tiền bạc, thì việc này có thể thật sự là một động cơ thúc đẩy rất hiệu quả. Không điều gì có ý nghĩa, ngoài trừ cái ý nghĩa mà bạn gắn cho nó. Tôi chưa từng nghe nói về bất kỳ ai phải chịu đánh dấu lúc mới sinh ra là bạn xứng đáng hay không xứng đáng. Chỉ có chính bạn đang làm điều đó, chính bạn tạo ra điều đó, chính bạn quyết định điều đó. Bạn mới là người quyết định mình có xứng đáng hay không. Mọi việc chỉ đơn giản là quan điểm của bạn. Vậy tại sao người ta lại tự nghĩ rằng họ không xứng đáng? Theo tôi thì đó là bản chất con người, tức là hệ miễn dịch tinh thần của chúng ta luôn cố tìm kiếm những gì không ổn. Bạn nghĩ một con sóc có bao giờ nói năm nay tôi sẽ không thu nhặt và để dành quả khô nhiều như mọi năm để chuẩn bị cho mùa đông nữa vì tôi không xứng đáng làm như vậy? Tôi không cho là như vậy đâu. Con vật chỉ biết hành xử theo bản năng, sẽ không bao giờ làm điều đó. Chỉ có những sinh vật tiến hóa nhất hành tinh, đó là con người chúng ta, mới có khả năng tự giới hạn bản thân mình như thế. Người giàu làm việc chăm chỉ và tin tưởng rằng họ hoàn toàn xứng đáng được tưởng thưởng vì các nỗ lực của mình, cũng như giá trị mà họ đem lại cho những người khác. Người nghèo làm việc vất vả, nhưng cảm giác không xứng đáng làm họ tin rằng họ không phải là người thích hợp để nhận sự tưởng thưởng, bất kể các nỗ lực và giá trị mà họ đã cho đi. Suy nghĩ này biến họ thành nạn nhân. Và như vậy thì làm sao bạn có thể là một nạn nhân đúng nghĩa nếu như bạn được tưởng thưởng hậu hĩnh? Nhiều người nghèo thật sự tin rằng họ là người tốt. Không hiểu sao họ lại tin rằng mình hiếu thảo hơn, sống tình cảm hơn hay chỉ đơn giản là tốt hơn những người giàu có. Có lần một người đàn ông tham dự khóa học đã đến gặp tôi. Ông ta nói, tôi thật không hiểu làm sao tôi có thể cảm thấy hài lòng khi tôi thì có quá nhiều tiền, còn những người khác lại có quá ít. Tôi hỏi ông ta một số câu hỏi đơn giản, kiểu như, ông có thể làm gì cho những người nghèo bằng cách trở thành một người nghèo? Ông giúp đỡ được ai nào bằng cách làm cho bản thân trở nên túng quẫn? Chẳng lẽ việc làm giàu cho bản thân để rồi có thể thật sự giúp đỡ người khác từ vị thế của một người có tiềm lực lại không tốt hơn sao? Người đàn ông thốt lên. Ôi, tôi hiểu ra rồi. Tôi không thể tin được là mình đã suy nghĩ vớ vẩn đến như thế. Khi giàu có hơn, tôi sẽ có thể giúp đỡ những người khác. Cảm ơn ông. Một trong những yếu tố then chốt trong hệ thống quản lý tài chính mà chúng tôi hướng dẫn các học viên của mình là sự cần thiết của việc tạo ra một tài khoản vui chơi. Nghĩa là tài khoản dành riêng cho những chi phí của cuộc sống gia đình và cá nhân, là một số tiền có giới hạn mà bạn tự cho phép mình sử dụng và cho phép bản thân có cảm giác của một triệu phú. Về bản chất, tài khoản này có tác dụng như một công cụ giúp bạn công nhận giá trị của bản thân, đồng thời củng cố khả năng đón nhận của mình. Tâm hồn rộng mở và một thái độ sẵn sàng đón nhận là những yếu tố vô cùng quan trọng một khi bạn muốn tạo ra của cải cho bản thân. Việc này lại càng quan trọng hơn nếu bạn muốn cất giữ số của cải đó. Nếu bạn là người không biết đón nhận, bạn sẽ không hiểu vì sao một số tiền khá lớn lại thuộc về mình. Và kết quả là số tiền đó sẽ biến mất một cách nhanh chóng. Bạn có để ý rằng, sau một khoảng thời gian nhất định, một không gian để trống sẽ luôn được làm đầy theo một cách nào đó. Ngoài ra, một khi bạn thật sự mở lòng ra để đón nhận, thì cả cuộc đời còn lại của bạn cũng sẽ rộng mở. Bạn không chỉ nhận được nhiều tiền hơn, mà bạn còn nhận được nhiều tình cảm hơn, nhiều sự an bình cùng nhiều niềm vui hơn. Điều duy nhất bạn phải nhớ là hãy luôn nói cảm ơn mỗi khi những điều may mắn đến với mình. Nếu bạn nói bạn xứng đáng, có nghĩa là bạn sẽ xứng đáng. Nếu bạn nói bạn không xứng đáng, có nghĩa là bạn sẽ không xứng đáng. Dù chọn cách nào, thì bạn cũng sẽ sống với câu chuyện cuộc đời mình. Nếu một cây sồi lớn có bộ óc của một con người, thì nó sẽ chỉ phát triển chiều cao đến 3 mét rồi thôi.